Chào mừng các bạn đến với tập 164, bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Bộ truyện này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Chu Thuận Phong lấy chiếc mặt nạ màu đen ra, đội lên mặt Triệu Ngọc. Mặt nạ này có đi kèm bịt mắt, nên sau khi Triệu Ngọc đội lên thì không nhìn thấy gì cả. Triệu Ngọc biết chắc chắn đây là đối phương không muốn để mình nhìn thấy rõ tuyến đường, biết được vị trí cụ thể của xào huyệt người thần bí. Từ đó, Triệu Ngọc phán đoán ra chặn đường lần này của bọn họ chắc không quá dài. Nếu không thì Chu Thuận Phong đã không đeo mặt nạ cho hắn nhanh như vậy. Cho nên xào huyệt của người thần bí chắc chắn ở gần Tấn Biên mới đúng. Thật ra việc đeo mặt nạ lên lại là điều Triệu Ngọc cầu được ước thấy, bởi vì trải qua khoảng thời gian dài biến đổi gương mặt như vậy, thiết bị cải trang tàng hình của hắn đã sắp cạn kiệt rồi. Trước đó, hắn còn đang lo lắng nếu như thiết bị cải trang không duy trì được đến lúc gặp mặt người thần bí, vậy thì làm hỏng chuyện mất. Bây giờ dù sao cũng đeo mặt nạ lên rồi, thì hắn có thể nhân cơ hội này để hồi phục lại gương mặt của mình, tiết kiệm công cụ. Ngoài ra, còn một điểm nữa là máy đổi giọng tàng hình của Triệu Ngọc vốn không nhiều, cho đến bây giờ chỉ còn lại một hai cái mà thôi. Tuy giọng của hắn và Khương Khoa khá giống nhau, nhưng hắn vẫn muốn lúc gặp được người thần bí, hắn có thể sử dụng máy đổi giọng để đối phương không nghi ngờ. Cho nên sau khi đeo mặt nạ lên, hắn cũng nhân cơ hội này ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Dĩ nhiên nếu trong tình trạng tối thui không nhìn thấy gì cả, Triệu Ngọc sẽ không cảm thấy an tâm. Cho nên hắn vẫn mở máy chiếu X-quang tàng hình ra, thường xuyên chú ý đến động tĩnh trong xe, đề phòng tên dâu dê lén hại hắn. Nhưng mà tên dâu dê Chu Thuận Phong này lại không hề nhúc nhích, chỉ ngồi đối diện với Triệu Ngọc quan sát hắn, y như trông chừng tội phạm. Tên đầu đinh lái xe hình như là bị câm, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu nào. Cậu ta lái chiếc Buick GL8, không chạy vào đường cao tốc mà đi theo đường quốc lộ chạy về hướng bắc. Sau khi thấy chiếc xe di chuyển ổn định, Triệu Ngọc bắt đầu ngáp, sau đó nằm dài trên hàng ghế xe giống như muốn chuẩn bị đánh một giấc. Chu Thuận Phong cũng ngáp dài, hài lòng nói với hắn: "Đúng, làm vậy đúng rồi. Đêm dài đằng đẵng, anh Khương nên ngủ một giấc thật ngon đi. Ngủ dậy thì cũng gần đến rồi." Triệu Ngọc làm gì có tâm trạng đi ngủ? Từ sau khi biết mình sắp gặp mặt người thần bí, hắn khó mà có thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Người thần bí, người thần bí. Lần này, cuối cùng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ông rồi. Tôi thật sự muốn xem rốt cuộc ông là thần thánh phương nào, cũng càng muốn xem thử sau khi ông nhìn thấy Khương Khoa đột nhiên biến thành Triệu Ngọc sẽ có cảm nghĩ gì. Đương nhiên, ngoài sự phấn khích ra, Triệu Ngọc cũng đang nghiêm túc suy nghĩ vài vấn đề. Đầu tiên, hắn vẫn không hiểu rõ tại sao người thần bí lại phải sai Chu Thuận Phong đến bắt Khương Khoa. Là vì người thần bí thực sự muốn hợp tác với Khương Khoa, hay là còn có nguyên nhân khác? Cho đến hôm nay, hắn càng ngày càng không đoán ra được rốt cuộc người thân bí có thái độ gì với Khương Khoa. Từ vụ nổ ở siêu thị hải sản cho thấy người thân bí lợi dụng tao tứ phần để đối phó với Khương Khoa, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn ta. Nhưng mà nếu như thật sự muốn lấy mạng của Khương Khoa, vậy thì mới nãy tại sao Chu Thuận Phong không nổ súng luôn? Tại sao ông ta còn muốn gặp mặt Khương Khoa? Chuyện này có phải là có sự mâu thuẫn không? Tiếp theo, đối với cuộc bắt cóc lần này của Chu Thuận Phong, Triệu Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Phải biết rằng lúc đó hắn đã bị tay sai của đám kim chủ, còn có cảnh sát chìm bao vây. Người thần bí sao có thể biết hắn vẫn chưa trốn ra khỏi tòa nhà. Nếu như Khương Khoa thực sự bị cảnh sát bắt, vậy thì tiếp sau đó người thần bí sẽ lại làm gì? Sẽ bỏ cuộc hay là dám đi cướp tù? Cướp người từ tay cảnh sát lần thứ hai. chắc là không to gan đến thế đâu nhỉ. Cho nên, Triệu Ngọc đã nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ý định ban đầu của người thần bí chắc không phải muốn bắt cóc Khương Khoa. Sau khi ông ta nhận được tin, có lẽ chỉ là muốn sai Chu Thuận Phong đến dò hỏi thông tin, xem thử rốt cuộc Khương Khoa đang làm cái gì. Kết quả sau khi ông ta phát hiện, Khương Khoa đã chạy ra từ tòa nhà, nên mới mạo hiểm bắt cóc hắn ta. Thực sự là không thể nào đoán được người thần bí này rốt cuộc là muốn làm gì. Cuối cùng Triệu Ngọc kiểm tra lại lần nữa các công cụ mà mình đang có. Hắn một mình đi gặp người thần bí, dĩ nhiên là nên chuẩn bị trước một số thứ. Lỡ như đối phương người đông thế mạnh, vậy thì mình cũng cần phải nghĩ cách tìm người chi viện mới được. Đương nhiên, còn chuyện của Mã Lao Đán thì giải quyết thế nào đây? Không biết bây giờ Khương Khoa thật kia thế nào rồi? Nếu như hắn ta bị cảnh sát bắt, thì có làm ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt sắp tới của mình không? Cũng may, lúc Triệu Ngọc phân công nhiệm vụ cho Lý Lạc Vân đã dặn dò anh ta, hành động lần này phải giữ bí mật cao. Cho nên cho dù cảnh sát địa phương có bắt được Khương Khoa, thì chắc là cũng sẽ xử lý bí mật. Nghĩ mãi, thời gian cũng đã dần trôi về đêm, xe cộ trên đường bắt đầu thưa thớt, tốc độ của xe Buick cũng dần dần tăng nhanh. Thời gian duy trì của máy chiếu X-quang rất ngắn, Triệu Ngọc không thể lúc nào cũng mở. Nhưng mà trong đầu hắn có máy thăm dò tàng hình, máy thăm dò này có thể nhìn thấy rõ ràng khẩu súng của Chu Thuận Phong. Nếu như Chu Thuận Phong muốn thực hiện hành động kỳ lạ gì, Triệu Ngọc vẫn có thể phát giác ra được. Mặt khác, ngoài máy chiếu X-quang, Triệu Ngọc còn có một công cụ khác cũng có thể giúp bản thân nhận biết vị trí. Đó chính là máy định vị tàng hình chưa từng được sử dụng qua. Sau khi sử dụng máy định vị này, có thể cho ra thông tin định vị chính xác. Triệu Ngọc đã có hơn 30 chiếc thông qua việc tích lũy trước đây. Nếu không dùng thì sẽ rất uổng. Kết quả sau khi hắn định vị lần đầu tiên, phát hiện mình đã đi vào trong khu vực thành phố Lạc Bình. Lạc Bình chính là một thành phố cấp huyện, nằm ở hướng tây bắc của thành phố Tấn Biên. Ban đầu, một trong các vụ án thi thể nữ không đầu đã xảy ra ở đây. Tuy Triệu Ngọc đã từng đến Tấn Biên để điều tra vụ án này, nhưng vốn không ghé qua Lạc Bình. Dĩ nhiên ngoài những điều này ra, thì thành phố Lạc Bình có một ý nghĩa rất quan trọng, đó chính là quê hương của Khương Khoa. Khương Khoa là người Lạc Bình, ở quê nhà có không ít họ hàng. Nhưng xét theo thân phận của Khương Khoa, đương nhiên hắn sẽ không thể qua lại với đám họ hàng này được. Trong đầu Triệu Ngọc đang nghĩ đến chuyện, nếu như người thần bí thực sự ở Lạc Bình, vậy thì phải chăng ông ta là bạn cũ của Khương Khoa, bạn chơi chung từ nhỏ, hoặc là bạn học. Nhưng mà Triệu Ngọc đã nghĩ sai rồi, xe Buick vốn dĩ không dừng ở Lạc Bình, mà là đi vòng qua thành phố, tiếp tục chạy về hướng Tây Bắc. Triệu Ngọc biết rõ, nếu đi thêm về hướng Bắc từ thành phố Lạc Bình, sẽ ra khỏi phạm vi quản lý của tỉnh Tấn An, tiến vào trong khu vực Mông Hương. Ồ! Vừa nghĩ đến Mông Hương, Triệu Ngọc lại nghĩ ngay đến ba chữ huyện Cao Lan. Không phải chứ. Huyện Cao Lan là huyện ở điểm tận cùng phía nam của tỉnh Mông Hương, chỉ cách thành phố Lạc Bình một vùng sa mạc nhỏ, khoảng cách đường thẳng không quá 120 cây số. Phải biết rằng, vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp đã xảy ra trong thị trấn Tự Lưu của huyện Cao Lan. Không lẽ, nơi mà người thần bí hẹn gặp mình thật sự là huyện Cao Lan sao? Lần này, Triệu Ngọc đoán đúng rồi. Mục đích của đối phương đúng là huyện Cao Lan của tỉnh Mông Hương. Sau khi chiếc xe Buick GL8 xuyên qua vùng sa mạc thì đi thẳng về phía thành phố của huyện Cao Lan. Điều khó tin hơn là khi ở khu giao lộ gần thành phố, xe lại rẽ về phía tây. Sau khi Triệu Ngọc dùng máy định vị thăm dò thì không khỏi giật mình. Không phải vậy chứ? Chỉ thấy trên máy định vị hiển thị rõ tên một địa danh, thị trấn Tự Lưu. Bà nội con gấu nhà nó chứ, sao có thể như vậy chứ? Triệu Ngọc âm thầm khiếp sợ, chỉ cảm thấy không thể tin được. Vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp năm đó xảy ra trong thị trấn này. Tại sao vậy? Tại sao người thần bí lại hẹn gặp Khương Khoa ở đây? Chuyện tới nước này, Triệu Ngọc cảm thấy không còn là vấn đề trùng hợp nữa. người thần bí chắc chắn có liên quan tới vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp 13 năm trước. Người này, một là biết được chuyện gì đó, hai là có tham gia vào vụ án, hoặc có thể chính là thủ phạm. Triệu Ngọc suy nghĩ người thần bí này chắc không phải là tên tội phạm truy nã Dương Trạch Bưu chứ. Nếu như thật sự là hắn ta, vậy thì vụ án này đúng là quá giật gân. Ai có thể ngờ rằng tội phạm truy nã của vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp lại dám trốn ngay cạnh hiện trường xảy ra vụ án chứ. Dưới chân đèn thì tối. Chuyện này phải làm sao đây? Sau khi chiếc xe Buick rẽ vào đường quốc lộ của thị trấn Tự Lưu, thì tốc độ xe chậm lại một cách rõ ràng. Giờ đã là đêm hôm khuya khoắt, trên đường vốn không còn xe cộ. Nếu như tốc độ xe giảm dần lại, thì có nghĩa là sắp tới điểm đến rồi. Quả nhiên, xe ô tô chạy vào trung tâm thị trấn Tự Lưu, rồi rẽ vào một con đường nhỏ vô cùng chật hẹp. Triệu Ngọc không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nên vội vàng sử dụng máy nhìn xuyên thấu tàng hình. Tầm nhìn chẳng những có thể xuyên qua bịt mắt, thậm chí còn có thể xuyên qua cả xe ô tô. Hắn vốn không cần động đậy là có thể thấy rõ hoàn cảnh trong ngoài xe. Có điều, bên ngoài xe là một cảnh tượng tối đen như mực, gần như không thấy bất kỳ ánh đèn nào. Triệu Ngọc chỉ có thể nhìn thấy vài phong cảnh đơn giản, ví dụ như từng dãy nhà trệt cũ nát, rác chất đống trong con hẻm nào đó, tuyết trắng còn sót lại trong tường rào nhà nào đó. Huyện Cao Lan tiếp giáp với Trung Nguyên, từ lúc cải cách mở cửa ra cho đến nay, nơi đây vẫn luôn là một trong những thành thị lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay trong tỉnh Mông Hương. Kiến trúc trong thành thị cũng không quá tệ. Thế nhưng, dù sao tỉnh Mông Hương cũng là nơi hoang vắng ít người, vị trí xa xôi. Cho dù kiến trúc của thành thị tốt thế nào, cũng không có cách nào so sánh với khu thành phố lớn phát triển. Nhất là khi đi xuống thị trấn, thì khác biệt càng rõ rệt hơn. Thị trấn Tị Lưu cũng được coi là thị trấn cách huyện Cao Lan gần nhất, nhưng kiến trúc xây dựng kinh tế vẫn còn dừng ở thập niên 80-90, không có thay đổi gì so với lúc xảy ra vụ án mạng. Mùa đông ở đây cũng vô cùng giá rét, chẳng những có thể thấy được tuyết trắng mênh mang phủ khắp nơi bên ngoài cửa sổ, mà trên cửa sổ xe cũng bị bao phủ bởi hơi nước dày đặc. Nếu như không phải xe ô tô đang mở máy sưởi, thì không chừng ngay cả hà hơi cũng có thể xuất hiện khói trắng. Đêm hôm khuya khoắt, lại còn thêm đêm đông giá rét. Tất nhiên vào lúc này, trên đường sẽ không có một bóng người. Khỏi phải nói. Trong lòng Triệu Ngọc âm thầm tán thưởng, nơi này đúng là một nơi tuyệt đỉnh để tránh lệnh truy nã. Hoang vắng ít người, camera giám sát cũng ít. Nếu như có thêm người tiếp ứng, thì nguy cơ bị bại lộ cũng sẽ giảm đi nhiều. Xe ô tô đi thẳng về phía trước dọc theo con đường nhỏ hẹp. Sau khi chạy đến cuối đường khoảng một cây số rồi mới rẽ về phía bên phải. Đến nơi này, hoàn cảnh xung quanh trở nên ngày càng hoang vắng. Hai bên đường đều là chuồng bò kiểu cũ. Trong chuồng sớm đã không còn bò nữa. Còn những chuồng bò khác thì đã bị sụp nát. Lần này, xe ô tô chỉ lái thêm 2-3 phút nữa thì bất thình lình ngừng ngay trước cổng chính của một nơi tựa như nhà máy. Cổng chính này đã rất cũ nát, cho dù trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy vết gì loang lổ ở trên cửa. Lúc này tên đầu đinh lái xe nhìn sang Chu Thuận Phong, đợi đến khi nhận được tín hiệu thì cậu ta mới mở cửa bước xuống xe, dùng chìa khóa trên người để mở khóa cửa trên cổng chính. Thông qua máy nhìn xuyên thấu, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy dáng vẻ co rúm phát run của tên đầu đinh. Có thể thấy ngoài kia gió đêm lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí đã rất thấp. Cửa sắt mở ra. Nào ngờ cùng với tiếng cửa sắt mở thì trong sân đột nhiên truyền đến hai loại tiếng kêu. Một loại là tiếng bò giống, một loại là tiếng chó sủa gâu gâu. Triệu Ngọc cho rằng nơi này chắc chắn là trang trại nuôi bò rồi. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, ai có thể ngờ rằng người thân bí lợi hại thế kia lại trốn ở chỗ thế này chứ. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Ngọc dâng lên cảm giác thành công hiếm có. Xem ra, nếu không phải do mình đi đường nguy hiểm, thay đen đổi trắng, thì e là khó mà tìm ra người thần bí này. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi càng thêm hưng phấn, càng muốn gặp thử xem người thần bí này rốt cuộc là ai. Xe chạy vào trong sân, tên đầu đinh lại bước xuống xe khóa kỹ cửa, rồi mới lái chiếc Buick vào sâu bên trong. Triệu Ngọc thông qua máy nhìn xuyên thấu, có thể khẳng định nơi này quả nhiên là trang trại nuôi bò. Hơn nữa, còn là một trang trại nuôi bò có quy mô không nhỏ. Hai bên đều có khu chuồng bò, chuồng nào cũng dài 3-4-10 mét. Hắn chẳng những có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy con bò trong chuồng, thậm chí còn có thể thông qua điểm lấm tấm trên thân bò mà nhận ra đây đều là bò sữa. Quả nhiên lại còn là trang trại nuôi bò sữa. Thật thú vị. Chiếc xe Buick được lái đến vị trí trong cùng nhất trong sân. Trong đó chẳng những có một căn nhà nhỏ, mà còn có một nhà xe. Cửa nhà xe đang mở. Tên đầu đinh lái xe đi thẳng vào đó. Tên dâu dề Chu Thuận Phong vươn vai ưỡn eo, rồi mới hô to với Triệu Ngọc đang làm bộ ngủ. Được rồi, anh Khương, tỉnh đi. Chúng ta đến rồi. Triệu Ngọc cũng ra vẻ lười biếng ngáp dài. Ai... Sử dụng thiết bị cải trang tàng hình biến thành dung mạo của Khương Khoa trước rồi mới lột mặt nạ xuống. Chu Thuận Phong móc súng bước xuống xe trước, nói: Tới rồi, xuống xe đi. Tôi nghĩ là ông chủ của chúng tôi biết anh Khương tới, chắc chắn đã chuẩn bị bữa ăn khuya rồi. Đúng là đói đến không chịu nổi. Ai ngờ nhà xe này lại thông với chuồng bò. Trước chuồng bò có buộc một con chó vàng. Chó vàng thấy người thì lập tức sủa gâu gâu loạn cả lên. Chu Thuận Phong xua tay với con chó. Đi, đi, đi, đi. Nhưng mà con chó này lại không nghe gã, còn sủa mãi không ngừng. Chu Thuận Phong dùng súng ngắn chỉ vào con chó. Bà nó, còn sủa nữa tao bắn một phát vào mày bây giờ. Ai ngờ lúc Chu Thuận Phong nói chuyện, thì tên đầu đinh đã chạy tới gần đó. Kết quả vừa nhìn thấy tên đầu đinh, thì con chó vàng không còn sủa nữa. Nó quay đầu lại, nằm im trên mặt đất. Ngầu lòi. Lúc Chu Thuận Phong nhún vai thì Triệu Ngọc đã bước xuống ô tô. Mặc dù là đang trong nhà xe, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm giác được một luồng gió rét thấu xương thổi thẳng vào mình, không nhịn được dùng mình một cái. Chu Thuận Phong ra hiệu về hắn. Tới rồi, mời vào trong, bên trong rất ấm áp. Triệu Ngọc đi theo hai người này vào trong chuồng bò. Quả nhiên đúng như Chu Thuận Phong nói, trong chuồng bò có thiết bị sưởi ấm, vô cùng ấm áp. Chỉ có điều mùi phân bò nồng nặc bay thẳng vào lỗ mũi, khiến Triệu Ngọc khó chịu. Đương nhiên, so với mùi gai mũi này, thì lòng hiếu kỳ của Triệu Ngọc còn mãnh liệt hơn. Sự thật đã quá rõ ràng, người thần bí không thể nào chọn gặp mặt Khương Khoa trong chuồng bò được. Nhất định có thứ gì ẩn giấu trong này. Quả nhiên, một giây sau, thì Triệu Ngọc thấy cảnh tượng vô cùng mới lạ. Hắn thấy tên đồng đinh dùng chìa khóa mở hàng rào cách cửa gần nhất ra. Ra dấu hiệu tay đặc biệt với bên trong. Một con bò sữa với thể tích khổng lồ, ngoan ngoãn đi ra từ bên trong. Chu Thuận Phong làm dấu hiệu tay với bên trong hàng rào. Đi thôi, đi thôi. Anh Khương, mời đi bên này. Và lúc này, thông qua máy thăm dò trong đầu, Triệu Ngọc đã phát hiện ra vách tường đằng sau hàng rào của chuồng bò này có cài đặt máy báo động và camera. Chẳng qua là bây giờ cả hai thứ này đều đã bị tắt đi. Chu Thuận Phong đi đến bức tường kia, không biết tay đã sờ mó vào thứ gì, khiến bức tường mở ra một con đường hầm bí mật. Nhìn con đường ngầm trước mặt, Triệu Ngọc cảm thấy như đang xem phim hoạt động gián điệp. Sự trải nghiệm đặc biệt của đêm nay vốn đã khiến hắn theo không kịp, không ngờ rằng chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Ai có thể ngờ rằng trong trang trại nuôi bò sữa lại có đường ngầm chứ? Đám trộm chuyên nghiệp này đúng là vô cùng gian xảo. Để bày tỏ thành ý, tên dâu dề Chu Thuận Phong đi trước dẫn đường, chui vào trong đường ngầm trước. Triệu Ngọc nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, không chút lo lắng, đi theo Chu Thuận Phong vào trong đường ngầm. Sau khi tên đầu đinh lại dắt con bò sữa vào trong chuồng, thì khóa kỹ hàng rào, rồi đi theo sau lưng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc biết Chu Thuận Phong đi trước, còn tên đầu đinh đi sau, kẹp hắn ở giữa. Mặc dù ngoài miệng bọn họ nói chuyện khách sáo, nhưng trên thực tế, bọn họ luôn luôn đề phòng mình. Chẳng qua là... Có câu nói rằng, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Triệu Ngọc vốn không quan tâm đến sự đề phòng của bọn họ. Hắn đã chuẩn bị sẵn các đạo cụ cao cấp như áo tàng hình và đạn hôi tàng hình vân vân từ sớm rồi. Một khi điều tra ra được thân phận của người thần bí, hắn sẽ chờ thời cơ mà ra tay. Đến lúc đó, xem ai có thể ngăn cản được tôi. Khi nhìn thấy thời cơ đến gần, Triệu Ngọc cũng không tiếc nuối sử dụng máy đổi giọng tàng hình cuối cùng. Máy đổi giọng tàng hình này ước chừng có thể duy trì trong vòng nửa tiếng. Triệu Ngọc nghĩ nửa tiếng chắc cũng đã đủ rồi. Sau khi đi vào trong hành lang, phong cách trong này hoàn toàn thay đổi chỉ trong chớp mắt. Dưới ánh đèn màu đỏ âm u, đập vào mắt là tấm ốp tường làm bằng các vật liệu trang trí cao cấp. Trên tấm ốp tường còn đặt các vật trang trí, dưới chân là các tấm thảm. Ôi chao! Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, có vẻ như chuồng bò lúc nãy chỉ như là hư ảo. Hành lang không rộng cũng không hẹp, đi vào trong không bao lâu thì đến cuối đường. Lúc này, bên tay phải của họ xuất hiện một cánh cửa chống trộm xa hoa. Tuy nhiên, cửa không bị khóa mà chỉ đang khép hờ. Trong giây phút này, mấy dò xét trong đầu Triệu Ngọc đã phát hiện ra nhiều thứ. Trong căn cứ bí mật này, ngoại trừ được lắp đặt thiết bị cảnh báo có tia hồng ngoại và nhiều máy camera ra, thì hắn còn phát hiện ra một cây súng ngắn. Chẳng qua là các thiết bị này giống với bên ngoài, tất cả đều đang trong trạng thái tắt. Triệu Ngọc nghi ngờ có thể là do người thần bí đã cố ý tắt khi thấy hắn đến. Hơn nữa, cây súng ngắn đó không giống với cây mà Chu Thuận Phong đang mang theo bên mình, đứng im không di chuyển. Chắc là đang được đặt ở một góc nào đó. Thời khắc quan trọng đã đến. Triệu Ngọc không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Đã quá rõ ràng rồi. Chỉ cần đi vào trong cánh cửa này thì hắn có thể thấy được người thân bí kia rốt cuộc là ai. Vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, vụ án Ô Phương Phương bị sát hại, thậm chí cả vụ án vượt ngục của Khương Khoa. Có phải có thể hoàn toàn kết thúc hay không? Chu Thuận Phong đẩy cửa đi vào và hô to với người bên trong. Ông chủ, anh Khương đến rồi. Triệu Ngọc theo chân Chu Thuận Phong đi vào trong, phát hiện trước mắt là một phòng khách to cỡ bằng phòng học. Trong phòng khách có bày biện các vật gia dụng như ghế sofa và kệ tivi. Bên cạnh phòng khách được nối với một hành lang khác. Có thể nhìn thấy hai bên hành lang đều có phòng. Nơi đó chắc là phòng ngủ. Khác với ổ trộm của Khương Khoa, cách bày trí ở đây nhìn có vẻ tương đối sang trọng, trang trí theo kiểu châu Âu, đèn treo thủy tinh tinh xảo, thảm lông trang nhã cao quý, mang đến cảm giác tráng lệ huy hoàng. Đây là ổ trộm của người thần bí sao? Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát mọi thứ ở trước mặt. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy, mặc dù TV đang được bật, nhưng trên ghế sofa lại không có người. Đằng sau ghế sofa có quầy bar, chất đầy các chai rượu. Lúc này trên quầy bar có một người có thân hình nhỏ gầy, mặc áo ngủ màu vàng, đang nằm bệt ra. Cả một căn phòng rộng này chỉ có một người. Người này đang ngồi trên ghế xoay của quầy bar, đưa lưng về phía mọi người. Có thể là do quá buồn ngủ nên người này dường như đã nằm ngủ thiếp đi trên quầy bar. Hơn nữa trên đầu của ông ta còn có một cái laptop đang được bật. Bên cạnh laptop là một ly rượu đựng cốc tài. Ai ngờ khi nhìn thấy người này đang ngủ thiếp đi trên quầy bar, Chu Thuận Phong cũng hơi bất ngờ. Chuyện này, gã quay qua nhìn tên đầu đinh, rồi sau đó vội vàng đi đến chỗ quầy ba. Lúc này, lòng hiếu kỳ của Triệu Ngọc đã dâng đến đỉnh điểm. Từ biểu hiện của đối phương có thể thấy, người đang ngủ này chắc là ông chủ của Chu Thuận Phong. Như vậy, người thần bí là ông ta sao? Chiều cao của người thần bí này không được cao cho lắm. Ngay vào lúc Triệu Ngọc đang tỉ mỉ quan sát bóng lưng người này, thì cuối cùng hắn cũng phát hiện ra, thì ra cây súng ngắn mà lúc nãy mấy dò xét tìm được, đặt trong một chậu hoa nơi góc tường. Có thể thấy cây súng này chắc là vũ khí dự bị của bọn họ. Còn trên người đang ngủ này, vốn không có vũ khí. Như vậy, ngoài cây súng ngắn ra, thì bọn họ còn có vật gì khác hay không? Triệu Ngọc lại thăm dò qua mấy dò xét. Mặc dù máy dò xét này không phát ra báo động màu đỏ, nhưng không biết tại sao Triệu Ngọc lại có cảm giác không ổn cho lắm. Hắn nhếch mũi lên ngửi thử, dường như hắn đã ngửi được mùi gì đó rất kỳ lạ. Mùi này còn pha lẫn chút ngọt. Hơn nữa, thông qua ánh đèn dịu dịu mờ nhạt này, hắn thấy được mặt đất không được trải thảm. Có gì đó đang lấp lóe, giống như trên mặt đất đang được bôi chét thứ gì đó. Còn thảm. Triệu Ngọc cúi người xuống cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt thảm dường như đã bị chất lỏng gì đó thấm vào. Hắn lại ngẩng mặt lên nhìn người đang ngủ, cảm thấy manh mối này không đúng lắm. Lúc này Chu Thuận Phong đã đi tới trước mặt người đang ngủ, bắt đầu nhẹ giọng gọi. Ông chủ. Nhưng mà người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, không tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, Chu Thuận Phong đành phải đưa tay ra đẩy. Nhưng người kia vẫn không nhúc nhích. Không, không ổn rồi. Lúc này các biểu hiện trước mắt đã khiến Triệu Ngọc phải chú ý. Phản ứng đầu tiên của hắn là có thể người đó không phải đang ngủ, mà là trúng độc. Độc này. Hắn mở to mắt nhìn đồ vật trên mặt đất. Bà nội gấu nhà nó, trong căn phòng này chắc không phải có độc chứ. Thông qua khoảng thời gian dài tiếp xúc, hắn hiểu rõ ràng đặc tính của từng loại đạo cụ. Tuy máy dò xét tàng hình rất lợi hại, nhưng lại không thể dò xét ra chất độc. Nếu như căn phòng này có khí độc thật, vậy thì chết rồi. Triệu Ngọc nhanh chóng bật hệ thống đạo cụ lên, lấy máy thăm dò tàng hình có thể kiểm tra chất lượng không khí, vốn đã lâu chưa sử dụng ra. Cùng lúc đó, Chu Thuận Phong cũng phát hiện ra sự bất ổn, bắt đầu dìu đỡ ông chủ đang bất tỉnh nhân sự lên. Chu Thuận Phong ra sức gọi to, "Ông chủ, ông chủ." Nhưng người đó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này, tên đầu đinh cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà cậu ta càng lo Triệu Ngọc sẽ có hành động lạ, nên vẫn luôn đứng sau lưng Triệu Ngọc, không dám rời đi. Lúc này, máy thăm dò tàng hình của Triệu Ngọc vang lên tiếng động trong đầu. Kết quả kiểm tra đã có. Không phải chứ? Ai ngờ kết quả thăm dò cho thấy trong phòng này ngoại trừ thuần cơ vật chất quá liều ra thì không còn chất gì khác gây hại đến sức khỏe con người. Thuần cơ vật chất? Cái quỷ gì đấy? Ai ngờ, ngay vào lúc có kết quả kiểm tra thì Chu Thuận Phong đã xoay người của ông chủ qua, sau đó đưa tay để kiểm tra hơi thở của ông ta. Do đó, cuối cùng Triệu Ngọc cũng có thể thấy được gương mặt chính diện của người này. Hả? Khi thấy gương mặt của người này, Triệu Ngọc lập tức nảy sinh cảm giác vô cùng quen thuộc. Mình chắc chắn đã từng gặp người này. Ông ta. Ồ, bỗng nhiên Triệu Ngọc nổi da gà. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra rốt cuộc người này là ai. Ông ta chính là kẻ cầm đầu dính líu đến vụ án sát hại tổ trưởng Khúc Bình lúc trước, Dư Phù Sinh. Đúng thế, chính là ông ta. Mặc dù họ chưa từng gặp mặt, nhưng Triệu Ngọc đã từng xem qua hình ảnh của người này. Dư Phù Sinh sao? Sao có thể như vậy? Sau khi Triệu Ngọc nhận ra Dư Phù Sinh, ngoại trừ cảm giác khó tưởng tượng ra, thì trong đầu lại nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao là ông ta chứ? Người thần bí, khi mà Khương Khoa vượt ngục, người thần bí đã từng đề cập đến, mặc dù ông ta chưa từng gặp mặt Triệu Ngọc, nhưng đã từng xuất hiện cùng nhau. Chẳng lẽ người thần bí đó chính là Dư Phù Sinh sao? Lúc này Chu Thuận Phong nhìn thấy Dư Phù Sinh không tỉnh dậy nữa, liền thay đổi sắc mặt. Đủ, không còn hơi thở nữa. Nhanh chóng mắng tên đầu đinh. Đồ Lạc Khải, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Ông chủ xảy ra chuyện rồi. Nhanh lên. Sau đó gã lại bắt đầu ấn mạnh vào nhân trung của Dư Phù Sinh. Tên đầu đinh cũng vội vàng tiến lên trước giúp đỡ. Ghế sofa. Chu Thuận Phong chỉ vào ghế sofa, ý là di chuyển người đến ghế sofa, rồi sau đó thực hiện cấp cứu. Tên đầu đinh đã hiểu ý gã, mau chóng đỡ cánh tay của Dư Phù Sinh lên, hợp sức nhấc ông ta rời khỏi ghế xoay, cùng với Chu Thuận Phong. Ai ngờ, ngay vào lúc Dư Phù Sinh vừa mới rời khỏi ghế xoay, thì ánh lửa bỗng nhiên bốc lên từ trên ghế xoay. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phòng bị, thì thì ánh lửa đột nhiên nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trong nháy mắt đã nuốt sống cả phòng khách. Gần như chỉ trong chốc lát, cả phòng khách đã biến thành biển lửa. Bởi vì lửa cháy quá dữ dội, luồng không khí đối lưu sinh ra ngọn lửa sóng xung kích. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã làm văng bọn Triệu Ngọc ra ngoài. Mặc dù trước đó Triệu Ngọc đã có cảnh giác, nhưng không ngờ rằng ngọn lửa mãnh liệt đến như vậy, nên hắn vốn dĩ không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị sóng xung kích đánh bay như đạn pháo đụng mạnh vào vách tường. Với tình huống như vậy, khoan hãy nói ngọn lửa đang cháy trước mặt, chỉ cú va chạm mạnh lần này cũng đủ khiến cho Triệu Ngọc đụng tới mức suýt mất mạng. Mọi chuyện xảy ra như ánh sáng của tia chớp, Triệu Ngọc chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cảm thấy bầu trời như đang xoay chuyển, đầu óc không còn tỉnh táo. Sau đó là cú va chạm và lăn lộn mạnh. Chờ đến lúc hắn có thể nhìn thấy rõ lại mọi thứ, thì trước mắt chỉ toàn là ngọn lửa đáng sợ. Mình chưa chết sao? Chỉ trong chớp mắt Triệu Ngọc đã ngã xuống mặt đất, nơi góc tường phòng khách, bên cạnh là ngọn lửa cực nóng. Nhưng khi ngọn lửa sắp đến gần cơ thể của hắn, liền bị một bức tường vô hình chặn lại. Triệu Ngọc xem xét hệ thống trong đầu mới hiểu ra, thì ra lần va chạm vừa rồi đủ để uy hiếp đến tính mạng của Triệu Ngọc. Cho nên vào thời khắc quan trọng, đạo cụ cực phẩm là quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình đã được tự động mở ra, hỗ trợ Triệu Ngọc tránh khỏi kiếp nạn. Sau khi quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình được kích hoạt, thì chỉ có thể chống đỡ nguy hiểm cho Triệu Ngọc trong 30 giây. Sau 30 giây là nó sẽ tự động biến mất. Triệu Ngọc thở hổn hển, toát mồ hôi lạnh, làm thấm ướt nhem cả người. Mặc dù quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình đã đỡ kiếp nạn này cho mình, nhưng lần va chạm vừa rồi vẫn gây ảnh hưởng rất lớn. Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ hồ, thậm chí ngay cả tư duy cũng có phần chậm chạp. Giờ đây, ngọn lửa lớn gần như đã thiêu đốt hết mọi thứ trong phòng khách có thể thiêu đốt được. Ngọn lửa dữ dội, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Với hoàn cảnh ác liệt này, một khi quả cầu tránh nguy hiểm biến mất, thì Triệu Ngọc sẽ bị thiêu chết ngay tại chỗ. Triệu Ngọc cố gắng nâng đỡ cơ thể đã lảo đảo của mình, loạng choạng chạy về phía cửa. Đến lúc này, hắn không còn kịp để suy nghĩ chuyện phá án gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Trước kia, Triệu Ngọc cũng từng gặp qua vài trận lửa lớn, nhưng bị thiêu đốt đến mức lạ lùng như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên gặp. Ngọn lửa lần này chẳng những lan rất nhanh mà còn cháy vô cùng dữ dội. Có cảm giác như mình đã rơi xuống địa ngục lửa vậy. Ngọn lửa hừng hực đến nỗi phát ra tiếng động lạ, giống như ma quỷ đang gào thét. Chạy, chạy mau! Trong thời khắc quan trọng, Triệu Ngọc chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mau chóng chạy. Thời gian của quả cầu tránh nguy hiểm sắp mất hiệu lực. Vì không muốn để mình bị thiêu chết, hắn vừa chạy vừa sử dụng bộ quần áo phòng cháy tàng hình. Nhưng mà lúc nãy do bị sóng xung kích đánh bay về sau, cộng thêm việc bị lăn lộn mấy vòng, nhất thời Triệu Ngọc không thể tìm thấy lối ra. Trước mắt, ngoại trừ ngọn lửa lớn thì chỉ có khói đặc, không thấy rõ bất kỳ vật gì. Hắn đi dọc theo vách tường khó khăn mới tìm được lối ra, nhưng lại phát hiện nơi đó lại là hành lang thông với phòng ngủ. Mình đã đi ngược đường. Chết tiệt. Lúc này, cảm giác mơ hồ trước đó đã có chuyển biến tốt. Triệu Ngọc vội vàng tăng tốc, nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Kết quả, trong lúc hắn đi xuyên qua phòng khách, thì quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp liền mất hiệu lực. Bỗng nhiên Triệu Ngọc cảm thấy có một luồng sóng nhiệt độ cao ập tới, cơ thể trở nên nóng hừng hực. Nếu như không phải có quần áo phòng cháy, thì không chừng hắn sẽ bị đốt thành quả cầu lửa. Giao diện hệ thống vang lên cảnh báo, không ngờ ngay cả quần áo phòng cháy cũng sắp chịu không nổi nhiệt độ cao như vậy. Hệ thống không ngừng nhắc nhở Triệu Ngọc thăng cấp. Nhưng mà, bây giờ Triệu Ngọc không có điểm tích lũy kỳ ngộ, phải thăng cấp như thế nào đây? Tình huống đúng là quá nguy hiểm. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng không kịp đưa ra đối sách gì, chỉ có thể cố gắng chạy về phía trước. May mắn là lần này hắn đã tìm đúng hướng, đi tới cửa chống trộm vừa rồi. Nhưng mà với chấn động lớn này, cửa chống trộm không những đã đóng, hơn nữa còn không mở được. Triệu Ngọc đưa tay ra kéo cửa, cánh cửa liền kêu két két, rồi bốc khói. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy tay mình như bị thiêu cháy, nóng đến mức nghẹn ngào kêu to. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng rực, đến mức khó chịu như đã rơi vào trong chảo dầu. Giao diện của hệ thống đã đỏ hết lên, hệ thống không ngừng nhắc nhở Triệu Ngọc, quần áo phòng cháy sắp mất đi hiệu lực, xin thăng cấp ngay, thăng cấp ngay. Chìa khóa vạn năng. Vì để mở cửa, Triệu Ngọc đã sử dụng chìa khóa vạn năng, nhưng hệ thống lại nói cho hắn biết, cánh cửa vốn dĩ không bị khóa. Bà nó. Xem ra cánh cửa không mở được, vốn không phải là do bị khóa, mà là do nhiệt độ quá cao, hoặc là cửa đã bị đốt cháy đến biến hình, nên bị mắc kẹt. Làm sao bây giờ? Trong lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ, thì từ phía sau, đột nhiên vang lên tiếng động lớn, chỉ thấy bên trong đám cháy có vật gì đó đã phát nổ. Cú nổ này không những bắn ra vô số mảnh vỡ đầy lửa, lại còn phát ra sóng xung kích một lần nữa, bắn tung làm Triệu Ngọc ngã xuống đất. Mặt đất sớm đã bị nhiệt độ cao nung nóng. Triệu Ngọc bị bỏng đến mức la thét lên. Trong vô thức đã sử dụng bộ trang phục bảo hộ tàng hình. Loại trang phục bảo hộ này có thể chống cự sự tập kích sinh hóa và xâm hại của vật chất hóa học, đồng thời cũng có tác dụng phòng cháy ở mức độ nhất định. Quả nhiên, sau khi sử dụng kết hợp giữa trang phục bảo hộ và quần áo phòng cháy, thì cuối cùng Triệu Ngọc cũng cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể. Nhưng mà hắn phát hiện ra phản ứng của mình càng lúc càng chậm, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ là mình không kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ cần mình buông thả một giây thì e là sau này không thể đứng dậy được nữa. Lúc này, trong phòng ngủ lại xảy ra cháy nổ một lần nữa, tựa như long trời lở đất, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Triệu Ngọc một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Đến giai đoạn sống chết này, Triệu Ngọc không còn ý muốn giữ lại cái gì nữa, vội vàng sử dụng bình oxy tàng hình cuối cùng để cho việc hô hấp của mình thông thuận, đầu óc tỉnh táo hơn một chút trước. Sau đó, hắn lại sử dụng một liều thuốc tăng sức mạnh. Sau khi đập mạnh vào cánh cửa, thì cánh cửa chống trộm đã bị thiêu đốt đến mức biến hình, đã mở ra. Đợi đến lúc hắn xuyên qua cửa chống trộm đi vào trong hành lang, thì nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, khiến hắn cảm thấy như mình đã cách xa thần chết một chút. Nhưng mà trong lúc hắn còn chưa kịp thở, thì ngọn lửa trong phòng khách lại một lần nữa nổ tung. Lần này, cú nổ rất mạnh. Sóng xung kích khổng lồ xen lẫn vô số mảnh vỡ bay ra ngoài, chẳng những làm văng cánh cửa chống trộm nặng nề mà còn khiến cho Triệu Ngọc đập vào góc tường. Bà mẹ gấu nhà nó chứ. Triệu Ngọc đau đến mức phải nhe răng nhếch miệng sắp hộc máu đến nơi. Lần này, hắn không dám trì hoãn một giây nào nữa, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy tới cuối hành lang. Triệu Ngọc đã vô cùng nóng lòng khi nhìn thấy cánh cửa ngầm thông với chuồng bò đang trong trạng thái đóng lại. Hắn không còn tâm trạng mở cửa, dùng bả vai đập mạnh về trước dội thẳng ra ngoài. Triệu Ngọc có thuốc tăng sức mạnh, ra sức đập mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ ngầm kia vốn không chống cự được, liền văng ra tứ tung. Sau đó, nhưng mà chuyện lúng túng đã xảy ra. Triệu Ngọc đạp cửa có lẽ không sai, nhưng hắn đã quên mất một chuyện. Phía sau cửa là chuồng bò, mà trong chuồng bò còn có một con bò sữa rất to. Đủ. Triệu Ngọc muốn đứng khựng lại nhưng không thể được. Con bò sữa vốn không ngủ, nó đang trong tư thế đứng. Sau khi Triệu Ngọc lao ra, thì cả người đâm vào mông nó, lao ra cuối chuồng bò. Sau cú va chạm mạnh vừa rồi, con bò sữa đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Con bò sữa với thể tích khổng lồ, vậy mà lại bị Triệu Ngọc đâm đến té nhào ra mặt đất. Trước là tiếng rầm rầm làm gãy hàng rào của chuồng bò, tiếp đó là bịch một phát ngã nhào trên mặt đất. Con bò sữa nằm trên mặt đất không ngừng giống lên, nếu như nó biết nói chuyện chắc là đang thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của Triệu Ngọc rồi. Triệu Ngọc vừa xin lỗi sorry vừa nhanh chóng chạy đến bên cạnh bò sữa, ra tay ra sức nhấc con động vật khổng lồ này đứng dậy. Sau khi bò sữa đứng lên, trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, như đang mang thù, muốn trả thù lại. Kết quả ngay lúc này, vách tường đằng sau lại một lần nữa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Với sức nổ mãnh liệt như thế, một bên mặt tường của chuồng bò bị nổ đến sụp đổ, tạo ra lỗ thủng lớn. Bò sữa đúng là không ngốc, sau khi nó nhìn thấy có cháy nổ, thì vừa kêu vừa chạy ra bên ngoài chuồng bò. Những tiếng nổ ầm ầm phát ra liên hồi, cả chuồng bò đều đang lung lay dữ dội. Điều đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa đã lan từ lỗ thủng bị nổ tung kia tràn vào trong chuồng bò. Trong chuồng bò toàn là vật dễ cháy như cỏ khô. Nếu cứ như vậy thì chuồng bò cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu sạch. Mấy con bò sữa đã nhận ra sự nguy hiểm, nôn nóng bất an không ngừng kêu. Chuyện này, theo lý thuyết mà nói, bản thân Triệu Ngọc vẫn còn trong mối nguy hiểm lớn, chỉ có nhanh chóng chạy khỏi chuồng bò thì mới có thể thoát thân. Thế nhưng mà, mắt nhìn những con bò sữa vô tội này, Triệu Ngọc không thể không dừng bước. Đúng vậy, tuy bò sữa không phải là con người, nhưng dù gì, nó cũng là một sinh mạng. Nếu như cả đám đồng loạt biến thành thịt bò nướng, thì trong lòng mình có cảm thấy dây dứt hay không? Ông trời có đức hiếu sinh, Triệu Ngọc đây cũng là người chính trực. Đã thế thì... Triệu Ngọc thấy vụ nổ này càng ngày càng lớn, lửa càng lúc càng dữ dội. Hắn không dò dự gì nữa, mau chóng dũng cảm quên mình mà lao tới trước chuồng bò. Hàng rào của chuồng bò đã bị khóa, Triệu Ngọc không còn thời gian đi tìm chìa khóa nữa. May mà hắn đã sử dụng thuốc tăng sức mạnh, nên chỉ cần ra sức kéo mạnh thì có thể dùng sức mạnh siêu cấp của mình mà phá hàng rào ra. Bò sữa trong chuồng thấy hàng rào đã bị phá, liền mau chóng phi nhanh ra bên ngoài. Nhưng mà lúc này, lửa đã lan vào trong chuồng bò đến mức không thể khống chế. Ở chuồng bò cách đám lửa khá gần, đã bắt đầu có ánh lửa bốc lên, khói cũng càng ngày càng dày đặc. Vì vậy, đám bò sữa càng lúc càng nóng nảy, là thét thảm thiết trong chuồng bò, rối loạn cả lên. Triệu Ngọc không nghĩ ngợi nhiều, liền tăng tốc độ, phá hết chuồng bò này đến chuồng bò khác, thả bò sữa bên trong ra ngoài. Sau khi khó khăn lắm mới thả hết đám bò sữa trong chuồng, gần vách tường ra, thì trong phòng khách đã là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Những vách tường gần đám cháy cũng vang lên tiếng kêu đồm đốp, sắp phải sụp đổ. Lúc này, những con bò sữa chưa đi ra bên ngoài vô cùng lo lắng, thậm chí có những con còn bắt đầu tông vào hàng rào. Triệu Ngọc nhanh chóng phá cửa cho chúng nó, nhưng vừa phá được một nửa thì tiếng nổ lại vang lên. Lần này, nóc chuồng bò đã không chịu đựng nổi lực xung kích của vụ nổ, bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, tình thế càng lúc càng nguy cấp. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn đang ra sức cứu đàn bò, không có ý định dừng lại. Cuối cùng đến lúc tiếng kèn kẹt trên nóc chuồng bò đã vang đến đỉnh điểm, thì hắn đã thả nốt con bò sữa cuối cùng ra ngoài. Một tiếng nổ ầm vang to, cả chuồng bò đổ sập xuống. Triệu Ngọc thấy tình thế không ổn, vội vàng phóng ra ngoài cổng, xém chút nữa là bị vật rơi xuống đầu. Sau khi chuồng bò sập xuống, thì đám mây tro bụi dày đặc bay lên. Bụi bặm lập tức bao phủ xung quanh, ngọn lửa bên dưới cũng nhanh chóng xuyên qua bụi bặm xoáy lên trời. Vào lúc Triệu Ngọc đang ôm đầu chui ra khỏi đống đồ tạp nham, thì con chó vàng ở cổng bỗng nhiên sủa lên. Con chó vàng bị ngọn lửa làm cho hoảng sợ, nó sủa gâu gâu không ngừng. Nhưng nó đang bị dây xích sắt buộc lại, không tài nào thoát thân. Cứu bò cũng là cứu, mà cứu chó cũng là cứu. Triệu Ngọc tiến về trước, dùng sức kéo đứt dây xích chó. Con chó vàng liền lập tức thoát khỏi trói buộc. Tính ra vẫn là con chó có tính người. Con chó vàng dường như biết được Triệu Ngọc đang cứu nó, sủa vài tiếng với Triệu Ngọc, như đang cảm ơn hắn. Triệu Ngọc ra dấu hiệu với con chó. Được rồi, đi nhanh lên. Con chó vàng chạy quanh Triệu Ngọc, không có ý định rời khỏi. Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy chiếc Buick đang đậu trong nhà xe. Hắn định nhảy lên xe để rời khỏi chỗ này. Ai ngờ trong lúc hắn vừa muốn lên xe, thì con chó vàng kia bất chợt kêu gâu gâu hai tiếng. Hơn nữa còn há mồm, cắn vào ống quần của Triệu Ngọc. Ui cháo! Lúc đầu Triệu Ngọc còn tưởng rằng là con chó không biết lòng người tốt. Một giây sau mới phát hiện, dưới chiếc Buick có miệng cống thoát nước, ngọn lửa đã chui ra từ dưới đường cống và đốt cháy cả ô tô chỉ trong chớp mắt. Đủ. Giờ Triệu Ngọc mới hiểu ra, thì ra con chó vàng đang nhắc nhở mình. Hắn chắp tay ôm lấy con chó. Chó ngoan, chó ngoan. Sau đó mau chóng ôm nó chạy vào trong sân. Kết quả, khi bọn họ mới vừa chạy ra nhà xe, thì chiếc xe hơi kia ầm một tiếng nổ tung lên. Ngọn lửa xoáy lên tận trời, thổi bay cả nóc nhà xe. Ngọn lửa từ xe ô tô, cộng thêm lửa lớn trong chuồng bò, chiếu rọi bốn phía xung quanh sáng như ban ngày. Sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, khiến Triệu Ngọc lảo đảo không thể đứng vững, cả con chó vàng cũng lăn lộn dưới đất. Ai ngờ trong sân còn nóng rực hơn, chỉ thấy mấy con bò sữa đã chạy thoát lúc nãy tụ tập hết tại đây. Con nào con nấy đều nóng đạp lên móng bò, không ngừng kêu giống. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, cánh cổng lớn của trại bò vẫn còn đang bị khóa. Mấy con bò sữa vốn không có chỗ nào để chạy cả. Sân này cách chuồng bò quá gần, sau khi lửa cháy lan tới đây thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc định đi mở cánh cổng của trại bò để bầy bò sữa này hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không ngờ, ngoài cổng chính đã có không ít người đang đứng đó dùng lưỡi búa chặt vào khóa cửa. Đằng sau còn có mấy người tay xách theo thùng nước và chậu lớn. Ái chà chà. Triệu Ngọc biết chắc những người này đều là cư dân sinh sống gần đây. Chắc họ nhìn thấy trại bò đang bốc cháy nên mới chạy tới đây để dập lửa. Soạt một tiếng, cuối cùng ổ khóa cũng đã bị lưỡi búa chặt ra. Những người bên ngoài liền xông vào trại bò. Trong đó có một người tay xách theo thùng nước muốn tiến về trước để dập tắt lửa. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy ngọn lửa nên đang muốn che trời lấp đất thì hoảng đến mức quăng thùng nước xuống đất làm nước đổ ra. Lúc này con chó vàng nhìn thấy cổng đã mở liền lập tức lèn ra cổng. Không ngờ con chó này vẫn là con chó canh giữ bò. Nó sủa lên như thế khiến cho cả đàn bò lập tức khôi phục bình tĩnh. Tất cả đều ngay ngắn trật tự đi ra ngoài cửa. Còn đám người xông vào đã từ bỏ ý định dập lửa. Tất cả đều xông vào một bên của chuồng bò khác bên cạnh để giải cứu đám bò ra. Tốt lắm. Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy đám bò sữa không sao nữa mới cảm thấy yên tâm. Hắn chui vào con hẻm nhỏ phía sau dãy chuồng bò khác, sau đó bật người nhảy lên tường, rời khỏi trại bò. Triệu Ngọc nhảy từ trên tường xuống, bởi vì thuốc tăng sức mạnh còn chưa mất hiệu lực, cho nên cú nhảy này đã làm rung chuyển cả mặt đất. Cảm giác này giống như một kẻ hủy diệt. Nhưng mà mặc dù sức mạnh của Triệu Ngọc đã tăng mạnh, nhưng trong khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, hắn cảm thấy cơ thể mình giống như bị ai đó móc rỗng. Giống như chết đi sống lại. Nhớ lại cảnh tượng mình vừa trải qua trong phòng khách kia, giống như một cơn ác mộng tận thế khiến cho Triệu Ngọc vẫn còn sợ hãi. Lúc hắn ở trong đám cháy kỳ lạ và đáng sợ kia, hắn cảm thấy tư duy của mình như đang ngừng lại, trong đầu trống rỗng. Nếu không phải có sự bảo vệ của đạo cụ cực phẩm, nếu không phải ý chí của hắn đủ mạnh mẽ, nghĩ đến phương pháp sử dụng những đạo cụ kia, không chừng là lần này hắn đúng là khó mà thoát thân. Trước giờ Triệu Ngọc đã từng trải qua không ít nguy hiểm, nhưng cảm giác gần kề cái chết trong đám cháy dữ dội như hôm nay thì thật sự là rất ghê tởm. Thật sự rất đáng sợ. Trước đó Triệu Ngọc đã dự đoán ra rất nhiều tình huống, nhưng vẫn không tài nào đoán trước sẽ xuất hiện chuyện kinh thiên động địa như thế này. Thật đúng là buồn bực quá đi. Ông đây chỉ muốn điều tra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp vào 13 năm về trước mà thôi. Tại sao điều tra một hồi lại thành ra thế này? Hồi tưởng lại mấy ngày qua, mình tựa như đang ngồi trên tên lửa. Từ việc Ô Phương Phương bị sát hại, Không Khoa vượt ngục, siêu thị hải sản cháy nổ, rồi đến tình hình xáo trộn trong ổ trộm cướp, gặp mặt bọn kim chủ, chiến đấu sinh tồn trong hộp đêm và trận lửa lớn trong trại bò. Trời ạ, vụ án này cuối cùng còn phức tạp đến mức nào? Dường như đã ứng nghiệm với thổn thức của Triệu Ngọc, hắn vừa mới cảm thán xong thì hệ thống trong đầu bất thình lình vang lên tiếng động. Quẻ khôn càn mà Triệu Ngọc đã mở trước đó cuối cùng cũng đã kết thúc. Mức độ hoàn thành kỳ ngộ của hắn đạt đến 388%, một lần nhận được phần thưởng 40 món đạo cụ. Trận lửa lớn trong trại bò vẫn còn đang tiếp tục cháy hừng hực. Tiếng nổ cũng vang lên liên hồi, dường như không có hồi kết. ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh lửa che trời, khói cuồn cuộn phủ hết cả bầu trời. Lúc này xe cứu hỏa là thứ chạy đến hiện trường đầu tiên. Các nhân viên cứu hỏa vừa sắp xếp kế hoạch dập lửa, vừa sơ tán người dân, di tản người dân đang đứng xem đến khu vực an toàn. Mặc dù đã là đêm hôm khuya khoắt, nhưng ngọn lửa cháy mãnh liệt như vậy đã làm cho cư dân gần đó thức tỉnh chạy tới xem. Lúc này, ngay cả khu vực gọi là an toàn cũng biến thành cảnh tượng biển người núi bò, đàn bò sữa được cứu ra khỏi trại bò, không có chỗ để đi, nên cũng đứng chen chúc trong đám người. Chúng chạy tới chạy lùi gào giống trong đám người đó. Lúc này, một tên nhóc mặc áo khoác quân y màu xanh lục vừa dùng điện thoại quay video về ngọn lửa, vừa tán gẫu với người bên cạnh. Đúng là kỳ lạ, anh nói xem, có phải nhà bọn họ mới nhập về thức ăn gia súc không? Sao lại có thể cháy ghê gớm đến như vậy? Một tên nhóc khác cũng đang cầm điện thoại di động quay video khoa tay múa chân, nói: Thức ăn gia súc hả? Thức ăn cho gia súc có thể cháy nổ sao? Tôi nhớ nhà của thằng Tâm có rất nhiều xe ô tô, chắc là do xe ô tô. Người mặc áo khoác quân y vội vàng hỏi: Đúng rồi, thằng Câm đâu? Có ra chưa? Một người khác trả lời: Không thấy, không nghe nói gì hết. Tôi chỉ thấy gia súc thôi, ngoài ra không thấy một ai cả. Nhưng mà lúc tôi tới cũng đã muộn rồi. Người mặc áo khoác quân y lo lắng nói: Ai rồi, cậu nói năm hết Tết đến rồi, tuyệt đối đừng gây ra án mạng gì nhá. Thằng Câm đó cũng không tệ, còn từng đánh nhau với mấy tên du côn giúp chị tôi nữa. Hai người đang đứng nói chuyện thì một con bò sữa đi qua trước mặt bọn họ. Ai ngờ không biết con bò sữa này đã chịu sự kích thích gì, cơ thể nó bỗng nhiên vểnh ra ngang, làm cho hai người này té nhào xuống đất. Ôi ôi ôi ôi! Hai người lăn lộn một hồi mới lảo đảo đứng dậy. Người mặc áo khoác quần y liền mắng con bò sữa: Bà mẹ, mày muốn chết hay sao? Bệnh bò điên hả? Đủ! Đương nhiên, dù cho người mặc áo khoác quân y kia trách mắng thế nào, thì con bò sữa đó cũng không có phản ứng gì. Nó vẫn nhàn nhã tản bộ trong đám người, phảng phất như lúc nãy chưa có chuyện gì xảy ra. Một người khác ngồi dậy khuyên nhủ: được rồi, cậu so đo với một con gia súc làm gì? Đám bò sữa này cũng đáng thương lắm rồi. Nếu như không phải kịp thời cứu giúp, bây giờ chắc tụi nó đã biến thành thịt bò khô luôn rồi. Thôi được rồi. Người mặc áo khoác quân y kia gật đầu đồng ý. Cũng phải. Sau đó đưa tay sờ vào túi. Vừa sờ xong thì hốt hoảng la lên: Ủa, điện thoại di động của tôi đâu? Hả? Thật đúng là điện thoại di động của tôi cũng... Hai người đứng nhìn nhau, chợt nhớ ra lúc nãy mới té sấp mặt. Đúng rồi, chắc là do lúc nãy bị té. Mau tìm xem. Người mặc áo khoác quân y vừa nói: Ôi chào, đó là con mắt tè hãng Hoa Vi tôi mới mua đó. Cầu trời đừng có hư nha. Vừa cúi đầu đi tìm, nhưng mà xung quanh đó không phải người thì là bò sữa. Vốn dĩ không thấy được gì cả. Một người khác lo lắng nói: Sao tôi tìm hoài cũng không thấy nhỉ? Đó là con nốt hãng Xiaomi của tôi đó. Đủ, cậu mau xem thử đi. Bên kia có khe nước ấy. Chắc không phải đã rớt xuống đó chứ. Ngay lúc hai anh em nọ đang chạy khắp nơi tìm điện thoại, thì Triệu Ngọc đã một tay cầm Hoa Vi, một tay cầm Xiaomi, rời khỏi hiện trường. Lúc nãy Triệu Ngọc đã sử dụng chiêu cách châu đánh người, đụng ngã hai người đó, rồi sau đó nhân cơ hội lấy mất điện thoại của bọn họ. Hơn nữa, ngoại trừ điện thoại của hai anh em này ra, Triệu Ngọc còn lấy được một cái áo khoác bông trên xe ba bánh của ai đó. Mặc dù trên chiếc áo khoác bông này toàn là mùi dê, nhưng dù sao chiếc áo này cũng có thể giúp hắn đỡ lạnh. Quan trọng hơn nữa là trên chiếc áo khoác bông có cái mũ có thể giúp che đi gương mặt của hắn. Cho đến bây giờ, hắn đã sử dụng hết thiết bị cải trang tàng hình và máy đổi giọng tàng hình. Mặc dù trong 40 đạo cụ mới vừa nhận được lúc nãy lại xuất hiện cả hai món đạo cụ này. Nhưng mà đến lúc này, Triệu Ngọc đã không cần phải cải trang thành Khương Khoa làm gì nữa. Bởi vì mặc kệ là Dư Phủ Sinh có phải là người thần bí hay không, thì theo logic bình thường, Khương Khoa đã chết rồi. Nhưng hiện thực thì... Quẻ khôn càn ơi là quẻ khôn càn. Thật không ngờ rằng sức mạnh của mày lại ghê gớm như vậy. Dòng dã suốt 3 ngày mới kết thúc. Mấy ngày nay Triệu Ngọc tao tựa như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nếu như kéo dài thêm mấy ngày nữa, e là sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, không biết trong tương lai có còn xuất hiện kẻ càn khôn nào nữa không? Vậy như là... Triệu Ngọc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. May mắn mà kệ què văn này dữ dội như thế nào, mặc kệ đã trải qua bao lâu, thì dù sao bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Tiếp theo tạm thời mình có thể thở phào. Hơn nữa, có vẻ như chắc là kết quả cũng không quá tệ nhỉ. 388% hả? Mức độ hoàn thành kỳ ngộ này là cái khái niệm gì? Lại phá kỷ lục rồi phải không? Một lần nhận được đến 40 món đạo cụ cũng là chuyện khiến người ta hết sức hưng phấn. Khi Triệu Ngọc mở cột đạo cụ ra, chỉ thấy ánh sáng chói mắt, rực rỡ muôn màu. Trong số các đạo cụ này, từ cấp 1 đến cực phẩm đều vô cùng lợi hại. Áo chống đạn, máy bay, máy phản camera. Món khiến người ta hưng phấn nhất, đó chính là Triệu Ngọc lại lấy được đạo cụ cực phẩm quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp. Đạo cụ này thực sự rất hữu dụng, đúng là thần khí kéo dài tính mạng. Tính ra, mình cũng không bị lỗ. Mặt khác, trong số các đạo cụ này, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện không ít đạo cụ mới. Ví dụ như máy quay phim tàng hình có thể thu hình trực tiếp, thuốc mọc tóc tàng hình thần kỳ có công dụng làm mọc tóc, thậm chí còn có một món đạo cụ khá là ngầu, quần áo vũ trụ tàng hình. Đúng là không dám tưởng tượng, chẳng lẽ sau này Triệu Ngọc còn phải lên vũ trụ phá án sao? Ngoại trừ các đạo cụ ra, thì điểm tích lũy kỳ ngộ thu về cũng khiến Triệu Ngọc vô cùng mừng rỡ. Sau khi quẻ văn kết thúc, hắn đạt được 3.880 điểm tích lũy, vừa đúng gấp 10 lần so với mức độ hoàn thành. Có số điểm tích lũy này trong tay, hắn đã mạnh dạn hơn rồi. Sau này cho dù có gặp phải thời khắc khẩn cấp, cũng không cần giật gấu vá vai như hôm nay nữa. Có điều, đương nhiên, dù tốt đẹp, nhưng vẫn có việc chưa vừa ý. Đó chính là, dù cho quẻ khôn càn dữ dội đã kết thúc, nhưng đối với tình tiết vụ án mà nói, lại chỉ là tạm hài lòng. Vụ án chẳng những không được làm rõ, ngược lại, còn rất khó phân biệt sự thật. Hắn không tài nào nghĩ ra, mình từ Diệu Danh đuổi theo mấy ngàn cây số đến đây. Cuối cùng đổi lại là đám cháy lớn, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ thành tro tàn. Đến lúc này, hắn mới nhớ ra thuần cơ vật chất hiện ra trong máy dò xét tàng hình lúc ấy là gì. Đó là một loại chất làm cháy, tạo thành từ 1, 2, 3, 4 cồn gì đó. Nhiệt độ cháy thấp, cháy rất mạnh, hơn nữa còn không màu không mùi. Có thể thấy được, người phóng hỏa đã chuẩn bị sẵn chất đốt trong phòng của Dư Phủ Sinh, sau đó gài bẫy. Chỉ cần thi thể của Dư Phủ Sinh bị người khác lật lại, thì ngọn lửa lớn sẽ lập tức bùng nổ. Thế nhưng, một khi nghĩ đến vấn đề này, thì Triệu Ngọc lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn không biết mục đích làm như vậy là vì lý do gì. Rốt cuộc Dư Phủ Sinh đã vào vai nhân vật nào trong vụ án này? Ông ta chính là người thần bí, hay chỉ là bia đỡ đạn do người thần bí sắp xếp? Nhưng mấu chốt là sau vụ án Khúc Bình, Dư Phù Sinh không phải đã chạy trốn ra nước ngoài ư? Sao lại đột nhiên xuất hiện trong căn cứ trang trại bò sữa chứ? Còn Chu Thuận Phong và tên đầu đinh Đồ Lạc Khải kia lại là ai? Hai người họ có quan hệ như thế nào với Dư Phù Sinh? Vụ cháy lúc nãy đến đột ngột như vậy, chắc là hai người họ đã bỏ mạng rồi. Hơn nữa, Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang hừng hực. Xem mức độ cháy như thế này thì ba người kia không chỉ bị thiêu chết bình thường, mà chắc sẽ bị thiêu đốt đến mức không còn gì. Nếu như... Ôi trời! Đột nhiên Triệu Ngọc cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy từ đầu xuống chân. Hắn nghĩ, nếu như không phải mình còn sống, vậy thì ai có thể biết được người bị thiêu chết là đám người Dư Phủ Sinh? Và cả Khương Khoa nữa. Tập 164 xin kết thúc tại đây. Đám cháy bất ngờ đã thiêu đốt sạch những manh mối cực kỳ quan trọng. Vụ án tại hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tiếp tục như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.